Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 311 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương hiện tại đang muốn đi đến Cực Quang Đế Thành để mà tham khảo trận pháp của thành trì này. Sau đó thì đem về tu sửa trận pháp cho Trấn Thiên Đế Thành. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Hước này bằng những nút like, để lại tin nhắn thảo luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn có thể donate thêm cho kênh, ủng hộ theo những số thông tin tài khoản mình đã ghi bên dưới mỗi một tập truyện. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 311 có tựa đề Người dám phạm đến thành ta, giết không tha. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ý nghĩ này của Vân Phi Sương xác thực là rất to gan, phải mà dám có ý sửa đổi thiên đạo phong ấn trận thành thiên địa đạo ý trận. Có điều, ý nghĩ này rất có tính khả thi. Dù sao, phong ấn trận cũng là do thiên đạo bố trí, ẩn chứa thiên uy. Thiên địa đạo ý trận bố trí phía bên trong thành trì cỡ lớn cũng ẩn chứa thiên uy. Phải như thế mới có thể trèo chống cả một tòa thành. Nếu như đổi lại là người khác, tuyệt đối không thể nào làm. Trận pháp do thiên đạo bố trí, thường nhân dám đi thăm dò, kết quả chắc chắn là sẽ gặp phải thiên khiển. Thế nhưng Vân Phi Sương hắn lại có thể. Bởi vì tên này khiêu khích thiên đạo không phải là lần một lần hai, càng đã từng phá giải phong ấn trận. Phương pháp đã có, chỉ thiếu thứ để tham khảo thôi. Vân Phi Sương mới đầu tiên nghĩ đến có nên trở về Vương Thành đi cảm ngộ thiên địa đạo ý trận bao phủ ở bên trong hay không. Thế nhưng sau đó cũng vẫn bỏ đi cái ý nghĩ này. Cuối cùng cũng chỉ là một thành trì gấp đại vị tiên vương. Trận pháp do thiên đạo bố trí cũng không phải là cực hạn. Đã muốn khôi phục Trấn Thiên Đế Thành huy hoàng như trước, muốn tìm và tham khảo. Đường nào thì cũng phải đi tìm một đế thành khác. Trần Vũ Thần Vực có tất cả là 9 tòa đế thành. Vậy tòa thành nào thích hợp để mà tham khảo nhất? Rất rõ ràng là Cực Quang Đế Thành. Dù sao thì hắn cũng còn muốn tiến về nơi đó để mà gặp mẫu thần. Sau khi quyết định, Vân Phi Sương khởi hành. Nhưng khi mà hắn mới đi ra phòng ấn trận, bên ngoài tụ tập rất nhiều những võ giả, nhân số hơn 20-30 vạn. Vân Phi Sương đã đi ra rồi, không có uổng công chờ đợi. Mọi người nhất thời phấn khởi. Âm thanh của thiên đạo vang lên, Trấn Thiên Đế Thành được giải phóng. Rất nhiều cường giả ở Bắc Trung Ương Vực đã chạy tới. Dù sao cũng đã từng là đế thành, bọn họ muốn nhìn thấy một lần. Thế nhưng sau khi chạy tới thì lại không nghĩ rằng phong ấn trận này vậy mà chưa vỡ ra. Vân Phi Sương, một trung niên nhân cầm y khi Vũ Bất Phàm lên tiếng. Người đã giải phong, tại sao phong ấn trận lại vẫn tồn tại? Người quản làm gì? Vân Phi Sương thản nhiên hỏi lại. Cầm y trung niên nhân bị câu nói này làm cho á khẩu không trả lời được, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra lửa giận. Lầu gia chủ, người vẫn chưa có hiểu rõ sao? Một cường giả tinh thông trận pháp cười nói. Kẻ này đã trưởng khống được phong ấn trận rồi, cho nên mới một mực tồn tại. Thì sao là như vậy? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lầu gia chủ tỏ ra không vui, nói. Nói như vậy, phong ấn trận bây giờ là do hắn trưởng khống, có thể tùy tâm sở dục ra vào sao? Không sai. Cường giả tinh thông trận pháp kia vẫn chưa trả lời. Vân Phi Sương đi đầu đáp. Lời vừa nói ra, trong ánh mắt của rất nhiều võ giả nhất thời lóe ra dị dạng. Tiểu tử, lầu gia chủ nói, mang ta tiến vào đế thành, thấy phong thái như thế nào đi? Người thì tính là thứ gì? Vân Phi Sương thản nhiên nói. Trời đất, tên này thật là phách lối. Lưu gia chủ chính là một đại vị tiên vương, tính khí từ trước đến nay không hề tốt. Tên này chọc giận hắn như vậy, khẳng định là gặp nạn rồi. Mọi người nghị luận. Vân Phi Sương biết Lưu gia chủ là một đại vị tiên vương, thực lực mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng chẳng hề sợ hãi. Dù sao có phá cổ thiên đế ở đây. Lưu gia chủ lạnh lùng nói. Tiểu tử, đừng có tưởng rằng mình là con trai của thiên đế thì có thể kiêu căng. Người đến cắn ta sao? Vân Vịnh Dương khiêu khích tiếp. Câu nói này quả thật là khiêu khích điển hình. Lửa giận của Lưu gia chủ đang bị áp chế nhất thời một lần nữa dâng lên. Không tốt, Lưu gia chủ tức giận rồi, mau tránh ra xa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ võ giả đứng ở bên cạnh Lưu gia chủ lùi lại, đồng thời lấy một loại ánh mắt trêu tức nhìn về phía Vân Phi Dương. Có người còn cười nhạo. Ha ha ha ha, tiểu tử này, mặc dù ngươi là con cháu của tiên đế, thế nhưng phụ thân ngươi đã sớm vẫn lạc nhiều năm, không có hậu trường chống đỡ, cần phải học cách điệu thấp một chút mới được. Không sai, đúng là như vậy. Rất nhiều người đồng ý. Nếu như đổi lại là con trai của tiên đế khác, bọn họ khẳng định là kiêng kỵ. Dù sao thì cha cũng là tiên đế đương đại. Nhưng Vân Phi Dương thì khác biệt. Mặc dù là con trai của tiên đế, thế nhưng không có phụ thân làm hậu trường. Cho nên rất nhiều võ giả cũng không có sợ ở đắc tội hắn. Con trai tiên đế có thể dựa vào hơi cha, nhưng Vân Phi Dương lại không có cha mà dựa. Lưu gia chủ bạo phát ra khí tức, phẫn nộ quát lớn. Tiểu tử, ta niệm tình ngươi là con trai của tiên đế, cũng không có làm khó dễ người. Đưa ta tiến vào đế cùng đi. Vân Phi Dương nói. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Đưa ngươi vào đế thành để cho ngươi chiếm làm của mình sao? Vân Phi Dương cũng không biết Lưu gia chủ chỉ là ngưỡng mộ đế thành hay là vì có lòng gia khác. Lưu gia chủ cười lớn. Tiểu tử, ngươi chỉ là một tiểu phỉ thiên vương, có tư cách gì mà chiếm cứ đế thành chứ? Không có bằng giao ra cho bản thành chủ, ta sẽ làm cho nó xuất hiện huy hoàng giống như năm xưa. Quả nhiên, để cho Vân Phi Dương đoán trúng. Lưu gia chủ. Lúc này, một lão già đi tới cười nhạt. Lưu gia người muốn chiếm lấy trấn thiên đế thành thì phải hội hỏi tôn gia ta xem có đồng ý hay không. Đúng vậy. Lại có một lão giả nữa bước ra. Dù sao, trấn thiên đế thành cũng thường là một trong những tòa thành trì cường đại nhất nội vực. Một thế lực mà muốn độc chiếm tuyệt đối là không thể nào. Vân Phi Dương đứng trước phòng ấn trận, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Thực ra, sau khi hắn đi ra, mà thấy nhiều võ giả như vậy thì đều đoán được rằng những người này quyết không đơn thuần chỉ là đến thưởng thức đế thành. Phụ thần vẫn lạc, đế thành vô chủ. Vân Phi Dương nói thầm, bây giờ mình giải phóng, ta sẽ để cho rất nhiều những đại thế lực sinh ra tham niệm. Từ sau khi hai gia chủ khác đứng ra, càng nhiều gia tộc và những thế lực cũng bày tỏ thái độ. Hiển nhiên bọn họ không cho phép có người độc hưởng đế thành. Còn về Vân Phi Dương, hoàn toàn không cân nhắc. Dù sao, thực lực của tên này quá thấp, không có tư cách nắm giữ trấn thiên đế thành. Đột nhiên, âm thanh kiếm ra khỏi vỏ truyền đến, hỗn nguyên càn khôn kiếm cắm dưới chân Vân Phi Dương. Hắn quét qua mọi người mà nói. Các vị, chuyện xấu ta nói trước, người nào dám đánh chủ ý đến trấn thiên đế thành của ta, kết cục chính là đầu một nơi, thân một nẻo. Tôn gia chủ nghe vậy cười lớn. Không có hổ là con trai tiên đế, thật là phách lối. Lưu gia chủ còn cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, người tốt nhất là nên cởi bỏ phong ấn trận cho chúng ta đi vào, nếu không thì đừng có nghĩ tới chuyện yên ổn rời đi. Các vị gia chủ. Cường giả tinh thông trận pháp còn chậm rãi đàm đạo. Thiên đạo phong ấn trận đã bị phá giải, lại bị hắn trường khống, thiên uy ẩn chứa bên trong cực kỳ là suy yếu. Chúng ta không cần phải trưng cầu ý kiến của hắn, chỉ cần mỗi người đưa lên một phần linh hồn lực cũng có thể tùy ý phá giải phong ấn trận. Mạc đại sư nói không sai. Một võ giả tinh thông trận pháp khác cũng nói. Thiên đạo phong ấn trận pháp đã bị phá, thiên uy tất nhiên là sẽ suy yếu, chúng ta có thể dựa vào nhân số, nhất định là có thể tùy ý phá giải. Vật vị dường nhú mày, cường giả tinh thông trận pháp hai bên nói không sai. Phòng ấn trận không bị phá giải thì cực kỳ khủng bố. Thế nhưng sau khi bị mình trường khống, lực lượng thiên uy có một bộ phận rất lớn đã bị rút đi. Nếu như một lượng lớn võ giả phân hóa linh hồn lực dung nhập vào bên trong trận pháp, bảo đảm là có thể phá vỡ dễ như trở bàn tay. Lưu gia chủ nói, vậy thì hãy điều động linh hồn lực cùng một chỗ tới phá giải thiên đạo phong ấn trận, còn về phân phối thế nào sau này hãy tính. Tốt, cứ quyết định như vậy. Gia chủ các gia tộc khác cũng nhau nhau đồng ý. Võ giả của các đại gia tộc đã bắt đầu hành động hướng vào phong ấn trận, nhân số không ít, chỉ là có khoảng đến 5-6 vạn. Còn những võ giả đến xem náo nhiệt thì nhau nhau lùi lại, bọn nó không có ý định xâm chiếm, tất nhiên là sẽ không muốn tham dự vào. Thế nhưng khi bọn hắn vừa mới thối lùi, võ giả của các đại gia tộc vừa mới tới gần trận pháp, từng đạo kiếm quang hiện lên, mang theo kiếm ý khủng bố quân tới. Trong khoảnh khắc, mấy chục võ giả cấp tiền vương bị chém giết tại chỗ. Vật vì giường giơ kiếm mà đứng, trong con người hẹp dài phát ra sát cơ vô tận. Người dám phạm đế thành ta, giết không tha. Trấn thiên đế thành do cha của Vân Phi Dương để lại cho hắn, mặc dù bây giờ đã hoang phế, muốn tái tạo lại huy hoàng trước đây cũng rất khó. Thế nhưng hắn tuyệt đối không để cho người khác có thể cướp đi, cho nên người vi phạm giết không tha. Vân Phi Dương giơ kiếm mà đứng, ánh mắt lấp lánh sát cơ, quanh thân đồng thời tản ra kiếm ý khủng bố. Đám võ giả sớm lùi lại, sau khi họ cảm nhận được một cỗ khí tức kia thì thông cảnh sinh ra sự kính sợ. Thế nhưng rất nhiều gia chủ mà thấy dòng chính nhà mình bị chém giết, trong ánh mắt lấp lóe lửa giận, hoàn toàn không để ý đến câu giết không tha của Vân Phi Dương. Giết! Mười mấy dòng chính của một gia tộc nào đó xông lại, bọn họ muốn báo thù cho tộc nhân đã chết đi. Vân Phi Dương vẫn đứng yên tại chỗ, khóe miệng dương lên nụ cười khinh thường. Tiếp theo vùng cổ tay, từng đạo kiếm quang lấp lóe. Kiếm ảnh bay vun vút, kiếm ý ngừng tụ trong không khí tăng vọt. Trong khoảnh khắc, mười mấy tên dòng chính đặt chân tại chỗ. Kiếm thật nhanh. Cường giả ở nơi xa cũng là cả kinh. Tuy bọn họ có thể bắt được rõ ràng động tác ra tay của Vân Phi Dương, nhưng cảm nhận được trong khoảnh khắc chỉ ít là cũng phải có hơn mấy chục đạo kiếm khí bay ra. Kiếm đạo quan trọng nhất là tốc độ, hơn khả năng công phá. Trong chớp mắt ngưng tụ được mấy chục đạo kiếm khí, ở trận vũ thần vực này đã là rất cường thế. Đúng vào lúc này, mười mấy tên đứng im tại chỗ không cử động gì, đầu lâu bay ra khỏi thân thể, máu tươi cuồng phún. Bọn họ đã dùng sinh mệnh của mình tới chứng minh câu nói kia của Vân Phi Dương: người phạm đế thành tà, giết không tha. Đáng giận. Mà thấy mấy chục tên dòng chính vẫn lạc, ánh mắt của gia chủ Tống gia lấp lóe căm giận ngút trời. Hàn Phong tới một bước, tu vi tiểu vị tiên vương đỉnh phong hoàn toàn bạo phát, hai nắm đấm vùng lên hư không, hình thành ra quyền ấn nặng nề. Cuồng phong gào thét cuốn tới. Vân Phi Dương gặp nguy không loạn, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như lá rụng từ từ lùi lại phía sau. Tấm giả gia chủ đánh ra hai quyền rất mạnh, sau khi mà đánh lên thiên đạo phong ấn trận thì nó cũng dần phai mờ. Nếu là trước kia, chỉ cần có người chạm vào thiên đạo phong ấn trận thôi, chắc chắn là sẽ phải nhận lấy lực phản phệ vô cùng to lớn. Bây giờ thiên uy ở bên trong trận pháp suy yếu, chỉ còn công dụng phòng ngự. Lưu gia chủ vui mừng, quả nhiên. Mới đầu bọn họ còn chút lo lắng, thế nhưng khi nhìn thấy đối phương đánh trúng phong ấn trận lại vẫn bình yên vô sự, lo lắng trong lòng cũng nhất thời tiêu tán. Vân Thị Dương sau khi mà ổn định lại thân thể, lắc đầu nói, chỉ bằng vào cái loại thực lực kém cỏi này của người mà muốn chiếm lấy Trấn Thiên Đế Thành sao? Quả thật chính là viển vông. Già hỏa đáng chết. Gia chủ Tống gia giận không thể tả, tập nhân đều giận dữ, thật không thể nào loạn chém Vân Phi Dương thành mảnh vụn. Làm sao? Vân Phi Dương khiêu khích nói. Nói người là rác rưởi, không có phục sao? Khóe miệng mọi người co giật, bị người khác nói là rác rưởi, chỉ cần còn chút uy nghiêm thì chắc chắn là sẽ không phục. Tiểu tử! Gia chủ Tống gia bị chọc giận, phẫn nộ quát. Ngày hôm nay, bản gia chủ muốn để cho người hiểu rõ, cho dù là người có là con trai thiên đế, trong nội vực cũng không thể nào phách lối. Vừa dứt lời, thì quyền kinh truyền đến. So sánh về mặt sức mạnh, Vân Phi Dương tạm thời không cách nào có thể chống lại một tiểu vị tiên vương đỉnh phong. Thế nhưng dựa vào thiên túng bộ, thì hắn vẫn có thể tùy tiện né tránh. Hắn nhảy lên, một lần nữa né tránh. Sau khi ổn định thân thể thì cười nhạo. Trong mắt của ta, người cũng chỉ là một tên rác rưởi kém mạnh mà thôi. Nói xong, nhìn về phía bọn người Lưu gia chủ. Các người cũng như vậy. Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, gia chủ của các đại gia tộc cùng với những dòng chính, ai nấy cũng nổi giận. Muốn tìm đường chết. Nhưng võ giả tới đây xem náo nhiệt cũng im lặng. Nhưng bọn họ cũng không biết, sau khi làm cho rất nhiều gia chủ cùng với dòng chính bốc lên lửa giận, Phật Vị Dương lại mỉm cười. Một khắc này, không ai ý thức được, một khí tức khó thấy bắt đầu cuồn cuộn. Nó vọt tới từ bốn phương tám hướng, sau đó thì bắt đầu dung nhập vào bên trong cơ thể của Vân Phi Dương, bắt đầu làm cho lực lượng của hắn chậm rãi tăng thêm. Khi tham gia đại hội đấu võ tại Phương Thành, Vân Phi Dương trộm được từ bên trong thức hải của Tông Vĩ Luân một loại tâm pháp vô cùng đặc biệt, gọi là nộ quyết. Nguyên lý của bản tâm pháp này là thu lấy sự phẫn nộ của các võ giả ở đó, từ đó có thể để thăng lực lượng cho bản thân. Vân Phi Dương chưa có quên tu luyện nộ quyết, cho tới ngày hôm nay sớm đã lĩnh ngộ đến đại thành. Khi trước đối mặt với cường địch, hắn cũng không có thi triển tâm pháp này. Đó là bởi vì sự tăng lên của một địch nhân cũng không có hiệu quả bằng chiến thần hồn thể tam biến. Thế nhưng bây giờ các võ giả xuất hiện ở hiện trường cũng phải đến tầm khoảng 5-6 vạn. Nếu như có thể thu lấy toàn bộ lửa giận của bọn họ, thật không thể nào đo lường. Phẫn nộ lực của các võ giả tuôn ra khỏi cơ thể, chúng nó bắt đầu dung nhập vào bên trong người Vân Phi Dương, nhất thời hóa thành lực lượng tinh thần. Vẫn còn chưa đủ, vẫn phải để cho bọn hắn giận dữ thêm. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ kiếm, vô cùng là muốn ăn đòn nói. Ai, thời gian của ta đang rất gấp gáp, bọn rác rưởi các người cùng tiến lên đi. Chỉ là một tiểu vị tiên vương, vậy mà lớn lối như vậy. Hỏa khí trong người của bọn người Lưu gia chủ không thể nào tránh, trong nháy mắt bị điều động. Thế nhưng bọn họ càng tức giận, nổ khí mà bọn họ tạo ra cũng càng làm cho Vân Phi Dương mạnh mẽ thêm. Rất tốt. Ánh mắt của Vân Phi Dương lấp loài ánh sáng. Một khắc này, ở dưới sự gia trì của nộ khí, hắn cảm giác lực lượng của mình được tăng lên vô cùng rõ rệt. Không khoa trương, nhưng cũng phải nói, dù thì triển chiến thần hồn thể nhất nhị biến cũng không thể nào tăng lực lượng như là mức độ hiện tại. Tiểu tú, Tấm gia chủ một lần nữa nâng quyền, phẫn nộ anh tới. Chịu chết đi. Hắn đã giận dữ đến cực điểm, tốc độ xuất thủ và lực lượng lần này cao hơn lần trước. Hiển nhiên là không có ý định muốn cho đối phương cơ hội tránh né. Nhưng né tránh sao? Ngừng tụ ra số lượng lớn nộ khí khiến cho lực lượng gia tăng tới mức độ mà chính Vân Phi Dương cũng không biết. Chỉ thấy hắn triệu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, phóng ra một bước, song quyền nghênh đón. Mọi người thấy vậy nhất thời lắc đầu. Vũ kỹ mà Tấm gia chủ thi triển chính là vũ kỹ cấp tiền vương Chí Kim Cương Quyền. Loại vũ kỹ này tạo ra lực lượng hùng hậu, thế đại lực trầm. Vậy mà Vân Phi Dương có can đảm liều mạng, kết quả khẳng định là... Khi bọn họ còn đang suy nghĩ thì tiếng va chạm đã truyền đến. Lực lượng khổng lồ bạo phát, không gian bốn phía vỡ nát. Hai người đều là tiên vương, lực phá hoại sinh ra vô cùng khủng bố. Tống gia chủ lùi nhanh không thôi, cho đến khi lùi khoảng hơn 10 trượng mới có thể đứng vững thân thể. Nhưng sắc mặt hơi vặn vẹo, song quyền khẽ run rẩy. Vân Thị Dương cũng lùi hơn 10 bước, thế nhưng khóe miệng lại mỉm cười, giống như là không có vấn đề gì vậy. Cái này... Rất nhiều võ giả có mặt ở hiện trường trợn tròn mắt. Bọn họ có thể nhìn ra, lần này hai người chính diện giao phòng, Tống gia chủ lại hoàn toàn rơi xuống thế hạ phòng. Hắn không phải là vừa mới đột phá đến tiền vương, sao lại có lực lượng cường hãn đến như vậy? Một cường giả cả kinh hồ. Vân Phi Dương ở bên trên đinh hồn đài đột phá tiền vương, lưu truyền rộng rãi khắp nội vực. Rất nhiều võ giả tự nhiên đều biết. Cho nên khi nhìn thấy hắn cùng chiến đấu với Tống gia gia chủ lại chiếm được thế thượng phòng, nhất thời hoảng hốt. Sau khi thành công nhóm lên lửa giận của các võ giả, lực lượng của Vân Phi Dương được gia tăng một mạng lớn. Chính diện chống đỡ gia chủ Tống gia là một tiểu vị tiên vương định phòng, không những là không bại mà ngược lại còn chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối. Điều này không thể nào nghi ngờ chính là vô cùng ngưu bức. Võ giả quan chiến cũng trợn mắt há mồm, bọn họ rất khó lý giải một tên chỉ vừa mới đột phá đến tiểu vị tiên vương lại có thể cường đại đến như vậy. Nói người là rác rưởi, bây giờ đã tin chưa? Bạch Việt Dương lên tiếng. Đáng giận. Tấm gia chủ giận dữ không nhịn nổi. Nhóm dòng chính của Tống gia cũng là muốn rách cả mí mắt, hận không thể nào xông lên xé xác Vân Phi Dương. Thế nhưng bọn họ càng phẫn nộ, càng hình thành ra nộ khí bàng bạc, dung nhập vào bên trong thân thể Vân Phi Dương. Sau đó, nộ quyết tự động chuyển hóa, cung cấp lực lượng mạnh mẽ cho hắn. Vẫn còn, chưa có đạt đến cực hạn, vẫn còn có thể tiếp tục thu thêm nhiều nộ khí. Vân Phi Dương nói nhỏ, trên lý luận, nộ quyết căn cứ vào khả năng lĩnh ngộ của người vận dụng, cho nên ngưng tụ nộ khí có hạn chế. Ví dụ như Tống Vĩ Luân, sau khi hắn thi triển ra nộ quyết, lực lượng cực hạn tăng thêm cũng chỉ khoảng chừng khoảng 3/10. Về sau, dù có thu lấy bao nhiêu nộ khí đi nữa, thì cũng sẽ không có thêm bất cứ tác dụng gì. Hiện tại, Vân Phi Dương thu lấy nộ khí khá nhiều, lực lượng tăng lên gấp đôi trước đây. Nói cách khác, giờ phút này, hắn ở dưới tác dụng của nộ quyết bằng với hai mình trước đây. Đây quả thực là phi thường khủng bố. Bởi vì, dù những cường giả đứng đầu Tống gia cũng rất khó có thể đạt tới trình độ này. Càng kinh khủng hơn là, Vân Phi Dương hiện tại cảm giác mình vẫn còn có thể tiếp tục thu thêm nộ khí. Nếu như võ giả Tống gia biết, nhất định là sẽ bị hung hăng đả kích một trận. Thậm chí còn nghi vấn nộ quyết mà mình tu luyện có phải là giả hay không. Sau khi được gia tăng lực lượng, ánh mắt Vân Phi Dương lóe ra tia sáng nóng rực. Tiếp theo thì khóa chặt trên thân của gia chủ Tống gia. Rác rưởi. Mọi người sụp đổ. Tên này quả thực là phách lối. Dù sao thì gia chủ Tống gia cũng là chủ của một đại gia tộc, bị nhục mạ hết lần này tới lần khác ở trước mặt mọi người, khó mà có thể nhẫn nhịn. Lửa giận của hắn đã đạt đến cực điểm, nói khoa trương một chút thì có khả năng đốt mọi thứ xung quanh thành tro bụi. Gia chủ bị nhục nhã, đám võ giả Tống gia cũng là giận dữ không nhịn nổi, lửa giận trong cơ thể đang hừng hực cháy. Soạt. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương đạp thiên túng bộ xuất hiện ở trước mặt gia chủ Tống gia, nắm tay phải ngang nhiên oanh tới. Tiếng nắm đấm một lần nữa lại truyền đến, mọi người vội vàng đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một quyền này của Vân Phi Dương đánh vào trên ngực gia chủ Tống gia, lực lượng kinh khủng bạo phát, chấn động không gian sau lưng vỡ nát. Lực lượng thật là mạnh, hắn tuyệt đối không có phải là vừa bước vào tiên vương. Mọi người cả kinh. Lưu gia chủ đứng đằng xa thì nhíu mày. Một khắc này, hắn cảm giác lực lượng của Vân Phi Dương đã gần như là bằng được mình. Âm thanh té ngã truyền đến, gia chủ Tống gia bị Vân Phi Dương đánh cho một quyền, sắc mặt dữ tợn, co quắp nằm trên đất. Vân Phi Dương giơ chân lên, cực kỳ phách lối mà dẫm lên trên mặt của hắn, lãnh đạm nói: "Có phục hay không?" Ngửa ý. Gia chủ Tống gia bị dẫm mặt, tức tới mức muốn rách cả mí mắt, chợt phun ra một ngụm máu. Gia chủ! Mấy trăm dòng chính Tống gia phẫn nộ không thôi, thế nhưng kiêng kỵ thực lực của Vân Phi Dương, chỉ có thể đứng một bên công hiến nộ khí, không có dám ra tay. Một quyền đánh gục, dẫm trên mặt gia chủ Tống gia, Vân Phi Dương biểu hiện cường thế đã rung động rất nhiều võ giả. Giờ phút này, bọn họ đã không cho rằng hắn chỉ vừa mới đột phá, mà hoàn toàn áp đảo tiểu vị tiên vương định phòng. Chỉ là khổ cho gia chủ của Tống gia và những võ giả Tống gia bị dẫm mặt trước mặt của nhiều người, có thể nói vô cùng nhục nhã. Nhóm người tức giận không thôi, không ngừng cung cấp lực lượng càng mạnh mẽ hơn cho Vân Phi Dương. Nhiều thời nỗi làm cho tâm tính của hắn bắt đầu bành trướng. Hắn quay đầu nhìn về phía võ giả của những gia tộc khác, ánh mắt lóe ra vẻ xem thường, nói: "Ta nói rác rưởi cũng bao gồm cả các chư vị đó." Vân Đại Thiện Thần vốn thích tìm đường chết, lại còn cảm nhận được chỗ tốt của nộ quyết, hắn nhất định là phải liều mạng trào phúng để mình càng lúc càng mạnh. Quả nhiên là như vậy, võ giả các đại gia tộc bị hắn nói một câu, lập tức bốc lên lửa giận, nộ khí cuồn cuộn không dứt cuồn tới. Cả người Phần Phi Sương bị nộ khí bao phủ, lấy nộ quyết chậm rãi mà hấp thù, sảng khoái không thôi. Tiểu tử, Lưu gia chủ lạnh lùng nói, người thật là phách lối. Hắn thật không nhịn nổi, cho nên sau khi nói xong lời này, khí tức đại vị tiên vương điên cuồng khuếch tán. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe ánh sáng, chiến ý tăng cao. Giờ phút này, hắn được nộ khí gia trì, có thể đánh bại một tên tiểu vị tiên vương định phong, vô cùng muốn thử xem có thể là chiến một trận cùng với đại vị tiên vương không. Soạt, nhưng vào lúc này, Lưu gia chủ bước về phía trước một bước, khí tức khủng bố của tiên vương bạo phát, hóa thành thủy triều vô tận, ầm vang không ngừng cuốn tới. Kinh hãi chỉ đạo, có người cả kinh hồ. Lưu gia chủ vừa mới ra tay đã lập tức thi triển ra vũ khí cấp đại vị tiên vương, tiểu tử kia hẳn là phải ngã xuống rồi. Đúng vậy, đây chính là kết quả của việc muốn tự tìm đường chết. Rất nhiều võ giả âm thầm lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Vân Phi Dương có thể khiêm tốn một chút, chờ sau khi các đại gia tộc chiếm lĩnh đế thành, hắn sẽ không có ý làm khó dễ hắn. Dù sao thì hắn cũng là con trai tiên đế, hàng thật giá thật. Ba đạo sóng biển gào thét mà đến, thanh thế vô cùng to lớn. Những nơi đi qua, không khí phảng phất giống như là dừng lại vậy. Nhìn khí thế, thực lực của Lưu gia chủ mạnh hơn rất nhiều Tống gia chủ. Phật Vị Dương lăng không mà lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện từ bên trong hư không, một tay giữ lấy chuôi kiếm, đột nhiên xem xuống. Tuy tiền này rất phách lối, nhưng cũng vô cùng tỉnh táo. Cho dù có nộ quyết gia trì, nhưng tuyệt đối không thể nào dùng tay không tức sắt để mà đấu với một trận với một đại vị thiên vương. Phải lấy kiếm ra. Kiếm khí táo bạo như dù lòng lao tới, kiếm ý cường thế càng điên cuồng quấy nhiễu không gian. Được nộ khí gia trì, một kiếm này của Vân Phi Dương tuyệt đối khủng bố, để cho tâm thần của võ giả quan chiến rung động. Một vòng kiếm khí lóa mắt từ trên cao chém xuống, cuối cùng thì tiếp xúc với thủy triều, trong nháy mắt bị chém ra một cái khe hở. Chém ra, điều này là sao có thể? Mọi người kinh hãi không thôi. Lúc này, hai đạo thủy triều bị tách ra, lướt thoáng qua người của hắn, thổi tóc bay của hắn bay loạn. Hai tiếng nổ mạnh truyền đến. Đại hài thủy triều đánh vào trên phòng ấn trận, cuối cùng phai mờ, hình thành ra một trận cuồng phong quấy rối bốn phía. Sắc mặt của Tống gia chủ âm trầm. Một kích vừa rồi của mình tuy rằng không có vận dụng toàn lực, thế nhưng ít ra cũng phải có tới 8 thành lực lượng, vậy mà bị tiểu tử kia một kiếm phá vỡ. Vân Thị Dương phiêu nhiên rơi xuống mặt đất, trong ánh mắt hiện ra vẻ xem thường. Đại vị thiên vương cũng không gì hơn thế này. Nếu lúc nãy hắn nói lời này, chắc sẽ bị mọi người khịt mũi coi thường. Thế nhưng bây giờ, một kiếm chém đôi thủy triều làm cho rất nhiều võ giả trầm mặc. Một tiểu vị thiên vương phá đi vũ khí của đại vị thiên vương, hắn có tư cách đứng đó trang bức. Muốn làm cho một người phẫn nộ, không nhất định là phải dùng lời nói chanh chua cố ý trào phúng. Dù cho dùng lời nói ôn tồn lễ độ cũng có thể khiến cho người khác nghe mà tức giận không thôi. Tỷ như Vân Phi Dương, hắn phá đi vũ khí của Lưu gia chủ, rơi xuống mặt đất nói, đại vị thiên vương không gì hơn thế này, đã trực tiếp khiến cho đối phương vô cùng là tức giận. Lời này không phải trực tiếp khiêu khích, nhưng lời nói vô cùng là xem thường. Gia chủ Lưu gia mở ra hai tay lạnh lùng nói, tiểu tử, ta sẽ để cho người kiến thức chỗ kinh khủng chân chính của một đại vị tiên vương. Trong khoảnh khắc, bên trong cơ thể của hắn bộc phát ra vô tận khí lãng, giống như uy áp, lại giống như là thuộc tính, vô cùng là cường thế. Khí lãng hiện lên cũng không tập kích Vân Phi Dương, mà không ngừng lên trên không, chiếm cứ bầu trời như là mây đen dày đặc. Trời đất, khí tức này thật là đáng sợ. Mọi người hoảng sợ. Lưu gia chủ phóng thích ra khí tức lan tràn hơn 10 dặm, thuộc tính khủng bố, càng không ngừng ngưng tụ, phảng phất giống như đang tụ lực. Cuồng phong khảo thét, mà trong đó không chỉ ẩn chứa năng lượng cường thế, càng là ẩn chứa đạo ý cực kỳ mạnh. Vân Phi Dương nghiêm túc, có chút mạnh. Đây đâu chỉ là có chút mạnh không, quả thật là phi thường mạnh. Rất nhiều võ giả dưới mây đen bị hơi thở quấy rối, tâm thần run rẩy, nhanh chóng lùi lại. Có người hoảng sợ hô, rất nhiều võ giả vội vàng lùi lại. Trong khoảnh khắc, mấy vạn võ giả tụ tập xung quanh Vân Phi Dương rút lui. Tống gia chủ bị trọng thương cũng được gia tộc sòng chính khiêng đi khỏi khu vực có mây đen bao phủ. Người nhồn nháo bên ngoài phòng ấn trận, bây giờ chỉ còn lại có mỗi hai người Vân Phi Sương cùng với Lưu gia chủ. Không ổn, Vân Đại Tiện Thần âm thầm kêu khô. Lưu gia chủ dồn sức ra chiều, võ giả các gia tộc khác không để ý tới phẫn nộ nữa, lo lắng bị tác động mà rút lui. Không có ngọn nguồn nộ khí thì hắn không cách nào vận chuyển nộ khí, lực lượng tràn ngập bên trong thân thể dần dần suy yếu. Đa số nộ quyết không tệ, nhưng có một khuyết điểm, cho nên chỉ có thể quỳ thành tâm pháp cấp tiên nhân hậu kỳ. Cuồng phong vẫn còn tiếp tục gào thét, mà bên trong mây đen ở phía trên không, lực lượng táo bạo đang điên cuồng vận chuyển, ngưng tụ. Vân Phi Sương không có nộ khí gia trì, khẳng định là rất khó có thể chống đỡ được chiêu này. Tiểu tử, Lưu gia chủ nói, nếu như người triệt tiêu phòng ấn trận, Lưu mỗ xem ở phần thượng trấn thiên tiền đế thả cho người một mạng. Đừng có si tâm vọng tưởng, Vân Phi Sương lạnh lùng nói, trấn thiên đế thành là do phụ thân ta quản lý, các người không có tư cách xen vào. Tuy lực lượng biến mất, thế nhưng hắn không chút nào e ngại. Nhìn xa được, chưa thấy quan tài, chưa có đồ lệ. Lưu gia chủ nói. Khi nói, một tay của hắn đột nhiên vung lên, mây đen trên không kịch liệt nhấp nhô, từng cụ thủ âm vang ép xuống. Có người cả kinh hô lên. Đây là giả thiên thánh thủ. Làm sao có thể? Rất nhiều người trừng to mắt. Trần Vũ thần vực đã từng có một già thiên tiên đế. Hắn ngày lúc cảm ngộ thiên địa, sáng tạo ra một loại trường ấn vũ khí biến ảo vô số, gọi là già thiên thánh thủ. Già thiên thánh thủ chỉ có cấp đại vị tiên vương tầng thứ thì mới có thể lĩnh ngộ được. Nhưng nghe nói, nếu như lĩnh ngộ cực hạn, cường độ hoàn toàn đủ để có thể so với thiên đế. Về sau, già thiên tiên đế mất tích một cách bí ẩn. Rất nhiều vũ khí mà hắn sáng tạo từ đó thất truyền. Rất nhiều võ giả cũng chỉ có thể tìm hiểu trong sự thi. Bây giờ có người đột nhiên thi triển ra vũ khí mà tiền đế này sáng tạo ra, giả thiên thánh thủ, khiến cho võ giả có mặt ở hiện trường khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của mọi người, Lưu gia chủ cười ngạo nghễ. Ngàn năm trước, hắn vô tình thu được bí tịch giả thiên thánh thủ, khổ tâm tu luyện, sớm đã thông hiểu đạo lý. Cũng từng nghĩ tới một khi mà thi triển ra, khẳng định là sẽ khiến cho tứ phương chấn kinh. Nhiều như vậy sao? Vân Phi Sương nhìn thấy mười mấy trường ấn đồng thời đánh xuống, khóe miệng run rẩy. Đừng nói mười mấy giả thiên thánh thủ, với thực lực bây giờ của hắn, cho dù một cái thôi, dù chống được đến thế nhưng cũng sẽ bị thương nặng. Ai, vẫn quá yếu. Vân Phi Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vốn nghĩ rằng dựa vào nộ quyết phối hợp cùng với hỗn nguyên càn khôn kiếm có thể so tay một trận cùng với đại vị tiên vương. Hiện tại xem ra là mình nghĩ nhiều rồi. Quả thực không tệ. Dù sao, bên trong Trần Vũ thần vực còn có ai có thể vừa đột phá tiểu vị tiên vương không bao lâu đã có thể đánh ngã được tiểu vị tiên vương đỉnh phong. Vân Phi Dương Lưu gia chủ thản nhiên nói, ta cho người thêm một cơ hội nữa. Triệt tiêu phòng ấn trận đi, thì ta sẽ thả mạng cho người, khỏi chết. Tuy phải dựa vào lực lượng mọi người phá đi phòng ấn trận, thế nhưng nếu như có thể, để cho tên tiểu tử này thỏa hiệp, cũng có thể giảm bớt được không ít phiền phức. Ta đã nói qua rồi. Vân Phi Dương chân thành nói. Thành trì phụ thân ta chủ quản. Các người không có tư cách xen vào. Ngủ xuân mất khôn. Lưu gia chủ vung tay, mười mấy giả thiên thánh thủ mang theo thế như sấm sét bỗng nhiên gia tốc. Vân Phi Sương đứng ở phía dưới thở dài một hơi nói, ai, vốn định dựa vào chính bản thân mình chống lại bọn hắn, kết quả thì vẫn chưa được. Nơi xa mọi người cười rộ lên, một tiểu vị thiên vương coi như biểu hiện vừa rồi khiến cho mọi người ngoài ý muốn, thế nhưng dám so đấu cùng với nhiều gia tộc làm sao có thể chứ. Cho nên đột nhiên thanh âm hùng hậu truyền đến, sau cùng vẫn phải dựa vào bộ xương giả này tới giúp người giải quyết phiền phức. Người nào? Có người sao? Mọi người kinh ngạc. Bọn họ vội vàng nhìn nơi thanh âm truyền đến, chỉ thấy một lão già chen chân trong đám người đi ra. Người này còn chưa xuất hiện thì tiền đế chủ y khủng bố đã lan tràn, khiến cho tâm linh của bọn họ rung động. Sắc mặt của Lưu gia chủ đại biến. Đúng vào lúc này, phá cổ tiền đế lưng còng cuối cùng thì đi ra. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, ánh mắt đục ngầu lấp lóe tia lộng lẫy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ xà thiên thánh thủ mang theo thế như sấm sét nổ tung giữa không trung. Gió ngừng lại, khí tức táo bạo thiêu thán. Rất nhiều võ giả đứng cách đó không xa ngơ ngác. Hai mắt của bọn họ đều khóa chặt trên thân của phá cổ tiền đế đứng bên cạnh vật phi dương. Một đại vị tiền vương nuốt vào một ngụm nước bọt, ánh mắt xuất hiện vẻ kiêng kỵ thật sâu. Lão giả lưng còng đột nhiên xuất hiện kìa, mới chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu, lợi dụng nhãn đã toàn diệt tất cả những thánh thủ. Thực lực kinh khủng tới bậc nào thì mới có thể làm được? Đây tuyệt đối là một cường giả cấp tiền đế. Phốc, Lưu gia chủ phun ra một ngụm máu, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Thật là người thi triển ra vũ khí, hắn càng có thể cảm nhận được lực lượng bên trong ánh mắt của phá cổ tiền đế là lớn hơn đại vị tiền vương đứng phía ngoài quan sát. Phá lão, Phân Phi Sương nói, phong ấn võ đạo tiền này. Được. Phá cổ tiền đế bạo phát linh hồn lực dùng nhập vào bên trong thân thể của Lưu gia chủ, chỉ để phong ấn năng lượng bên trong đan điền. Phân Phi Sương đi tới, đặt tay lên vai của đối phương, cười nói, người đã nghĩ như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn cho người. Soạt, vừa dứt lời, phớt tay ném Lưu gia chủ vào phong ấn trận. Lưu gia chủ rốt cuộc đã được tiến vào bên trong phòng ấn trận như ý nguyện. Thế nhưng bi kịch chính là đan điền của hắn bị phá cổ tiền đế phong ấn, giờ giống như là một phế nhân vậy. Sau khi mà Vân Phi Sương ném hắn vào, quay đầu nhìn về phía mấy gia chủ khác. Phà lão, để phong ấn bọn hắn lại, ném vào bên trong phòng ấn trận. Tỷ phá cổ tiền đế rất không hiểu tại sao lại làm như vậy. Thế nhưng vẫn thi triển thân pháp xuất hiện ở trước một tên gia chủ. Soạt, một tay nhẹ nhàng huy động, tên gia chủ kia không chỉ là bị phong ấn võ đạo mà ngay cả người cũng lao nhanh về phía phong ấn trận. Ngày tiếp theo, càng có nhiều những gia chủ của các gia tộc bị ném vào, dù Tống gia chủ cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Một số gia tộc cầm đầu mang ý đồ xấu để bị phong ấn võ đạo, sau đó ném vào bên trong phong ấn trận, để lại đám võ giả gia tộc khẩn trương, thấp thỏm không yên. Giờ phút này, bọn họ biết lão giả lưng còng kia mạnh mẽ thế nào. Phân Phi Sương nói, gia chủ của các người để trở thành tù binh của Trấn Thiên Đế thành ta, muốn sống vậy cầm tiền thạch đến cho người đi. Khóe miệng của phá cổ tiền đế co giật. Nguyên lai tiền này phong ấn người sau đó ném vào bên trong phong ấn trận là vì muốn bắt làm tù binh. Nghĩ đến mình đường là đệ nhất tiền đế, vậy mà giúp hắn làm cái loại chuyện này. Phá cổ tiền đế nhất thời không biết giấu mặt đi đâu. Sắc mặt của võ giả các đại gia tộc trở nên khó coi, thế nhưng cũng không có dám nói điều gì. Còn không mau mau cút trở về, cầm tiền thạch đến chuộc người đi. Phần Phi Sương quát lạnh. Trong khoảnh khắc, võ giả của các gia tộc lần lượt rời đi. Người ta có cường giả bảo hộ, đánh không lại, cho nên chỉ có thể mau chóng trở về gia tộc, bẩm báo tình hình với tất cả trưởng lão để mà thương nghị. Võ giả các gia tộc muốn chiếm lấy đế thành đều rút lui. Võ giả đến xem náo nhiệt cũng rất thức thời rời đi. Bất quá trong thời điểm bọn họ rời đi, lại nghe Vân Phi Sương nói, chư vị đều nghe kỹ, phạm Trấn Thiên Đế thành ta, giết không tha. Phạm đến Trấn Thiên Đế thành ta, giết không tha. Trong khoảng thời gian ngắn, câu nói này truyền khắp Trần Vũ thần vực, mà việc gia chủ các gia tộc bị giam ở bên trong Trấn Thiên Đế thành cũng được truyền bá rộng rãi. Không nghĩ tới ở bên cạnh Vân Phi Dương lại có một cường giả cấp tiền đế. Có người sợ hãi than thở, có phải chính là phá cổ tiền đế xuất hiện ở bên cạnh linh hồn đài không? Rất có thể như vậy. Còn tốt ta không có ý nghĩ muốn chiếm lấy đế thành này, nếu không thì kết cục sẽ thê thảm giống như là đám Lưu gia chủ vậy. Ta nghe nói các đại gia tộc đều tại thương nghị đối sách, có quyết định là sẽ cầm tiền thạch đến chuộc người. Mọi người nhiệt nghị. Trải qua chuyện này, các gia tộc và thế lực còn đang dục dịch để bỏ đi ý nghĩ muốn xâm chiếm Trấn Thiên Đế Thành. Bọn họ cũng không e ngại Vân Phi Sương, thế nhưng kiêng kỵ phá cổ thiên đế. Vài ngày sau, Thái Trưởng Lão Tống Gia tự mình mang theo tiền thạch đi vào Trấn Thiên Đế Thành. Nghiêm túc suy nghĩ một hồi, hắn vẫn quyết định cầm tiền thạch đến chuộc người. Dù sao, Tống Gia không thể nào một ngày vô chủ. Bất quá, Thái Trưởng Lão Tống Gia chạy đến, chỉ thấy phá cổ thiên đế không có gặp Vân Phi Sương. Vân Phi Sương hắn đâu rồi? Hắn đã lên đường tiến về Cực Quang Đế Thành rồi. Lưu phá cổ thiên đế lại Trấn Thiên Đế Thành cũng là vì lo lắng một ít người sẽ thừa dịp mình không có tại đây phá trận mà vào. Tiền bối. Tống gia Thái Trưởng Lão cung kính. Tiền thạch đã chuẩn bị kỹ, còn xin mời thả gia chủ chúng ta ra. Có thể thả. Phá cổ thiên đế nói. Đến rào 50.000 viên trung phẩm tiền thạch. 50.000. Tống gia Thái Trưởng Lão suýt nữa ngất. Đừng nói 50.000 viên trung phẩm tiền thạch, cho dù là 50.000 viên hạ phẩm tiền thạch cũng là một số lượng không nhỏ. Thế nào, ngại nhiều sao? Phá cổ tiền đế hỏi. Tiền bối. Tống gia Thái Trưởng Lão nói. 50.000 trung phẩm tiền thạch thực sự là quá nhiều, Tống gia ta khó mà có thể lấy ra được. Không bỏ xa nổi thì mau xéo. Phá cổ thiên đế lạnh lùng đuổi khách. Trước khi Vân Phi Sương đi đã định tốt giá cả. Gia chủ Tiểu Vị Thiên Vương 50.000 trung phẩm tiền thạch, gia chủ Đại Vị Thiên Vương 100.000 trung phẩm tiền thạch, một viên cũng không thể thiếu. Tống gia Thái Trưởng Lão đang chắc không thôi. Sau khi nội tâm kịch liệt giãy giụa, hắn chỉ có thể trở về, sau đó lấy ra 50.000 trung phẩm tiền thạch, thành công chuộc về Tống gia chủ. Có người dẫn đầu, những gia tộc khác vội vàng cầm tiền thạch tới chuộc người. Tuy rằng là hơi đắt, như thế nào vẫn là Đại Vị Thiên Vương trọng yếu hơn so với tiền thạch. 25 gia tộc gia chủ, bên trong có 5 tên Đại Vị Thiên Vương. Khi phá cổ thiên đế thả hết đám người ra, hết thảy thu hoạch được 1.500.000 trung phẩm tiền thạch. Đây là một con số lớn. Dù cửa hàng vân khí tại Phương Thành trong một khoảng thời gian ngắn cũng rất khó có thể tích lũy tới con số này. Ai, thế nào trước kia ta lại không có nghĩ tới dùng phương pháp này vơ vét củ cải. Phá cổ thiên đế lẩm bẩm. Xem ra tiếp xúc với Vân Đại Thiên Thần lâu, tư duy của vị thiên đế này vô tri vô giác cũng đã có chút thay đổi. Lại nói Vân Phi Dương, hắn giờ phút này cải trang hóa thành một tán tu lang thang, đi bộ bốn phía trung ương vực. Cực Quang Đế Thành phải đi, nhưng trước tiên Vân Phi Dương phải xác định trước trung ương vực có tiên vương tàn quyền không. Đáng tiếc mấy tháng sau tìm kiếm toàn bộ trung ương vực, Thông Thiên Xà không có phát giác ra khí tức của Thông Thiên Tiên Vương. Vân Phi Dương lắc đầu, không chậm trễ thời gian nữa, lúc này lên đường từ Bắc Vực đến Cực Quang Đế Thành. Bắc Vực là khối đại lục phía Bắc lớn nhất, dựa vào Trần Vũ Thần Vực, cách trung ương vực vô cùng xa. Bên trong vô tận biển rộng, thuần vậy Bạch Long xuyên qua tầng mây, không nhìn lực cản tấm chắn thiên nhiên mang đến. Ở bên trong thất thải Lưu Vân Xa, Vân Vị Sương còn đang tự hỏi kế hoạch sau này. Trấn Thiên Đế Thành đã được giải phóng, hắn hiện tại muốn bố trí một thiên địa đạo ý trận để gia tăng thuộc tính cùng với đạo ý bên trong nội thành. Như vậy mới có khả năng hấp dẫn càng nhiều võ giả vào ở, khiến cho hoàn cảnh ở đây tốt hơn tu luyện, thu hút được nhiều người, kinh tế khẳng định cũng sẽ đi lên. Huy hoàng ngày xưa của Đế Thành sẽ từ từ khôi phục lại. Thế nhưng, đây chỉ là phồn hoa về kinh tế, thực lực cũng không đủ mạnh, khẳng định là sẽ bị người ta tùy ý khi nhục. Vân Phi Sương cũng không có trông cậy vào phá cổ tiên đế. Dù sao, một thành trì cường đại, dựa vào một người là không được, vẫn phải dựa vào thực lực tổng hợp. Thực lực tổng hợp này chính là chỉ quân lực. cũng chỉ thực lực bình quân của những võ giả bên trong nội thành. Còn tốt, mang đến 50 vạn binh lính linh tộc ở phi dương thần giới, chờ bọn hắn cường đại lên trấn thủ trấn Thiên Đế Thành, hẳn là không có vấn đề gì. Tổng bộ cửa hàng vân ký cũng phải thiết lập bên trong trấn Thiên Đế Thành. Phần phi dương thì thầm, nửa năm sau, Thuần Vân Bạch Long phi hành hết tốc lực, rốt cuộc thì bay ra khỏi biển rộng mênh mông, tiến vào bắc vực, núi sơn lâm trải rộng. Rốt cuộc thì cũng đến. Vân Phi Dương có chút kích động, bởi vì đi vào bắc vực, tiến về cực hoàng đế thành thì có thể gặp lại mẫu thân. Nhưng mới vừa vào bắc vực, một đạo lưu quang bay tới. Quang mang tản đi, mười mấy nữ tử mặc trang phục thống nhất, ngăn cản trên không đường mán đi qua. Những nữ nhân này có dáng người uyển chuyển, tướng mạo xinh đẹp, tài năng xuất chúng. Nữ tử đầu lĩnh lạnh lùng lên tiếng. Bất cứ nam nhân nào cũng không thể nào tiến vào bắc vực nếu không có thủ dụ của cực quang thiên đế. Bắc vực rất đặc thù, bởi vì võ giả sinh tồn ở đây, nữ nhân chiếm đa số, nam nhân vô cùng thừa thớt. Mà nam nhân bên ngoài không được tán đồng thì càng không thể nào tự tiện tiến vào được. Còn có quy định như vậy. Phần phi sương đầu tiên khẽ giật mình, tiếp theo nhếch miệng cười rộ lên. Nếu như không cho nam nhân đi vào, đã nói nữ nhân bắc vực khẳng định là vô cùng nhiều. Đối với người ưa thích thưởng thức mỹ nữ như hắn, nơi đây tuyệt đối là một thiên đường nhân gian. Người cười cái gì vậy? Thủ vệ bên cạnh nữ thống lĩnh lạnh lùng hỏi. Không có đưa ra được thủ dụ của tiên đế thì mau xéo. Mỹ nữ, Vân Phi Sương cười, thật rất là có tinh khí. Nói rồi thì lại dò xét các nữ nhân trước mặt một phen, phát hiện ra các nàng ăn mặc tựa giống như là binh lính, tướng mạo từng người rất bất phàm. Không biết nữ nhân bên trong thành trì bắc vực sẽ đẹp cỡ nào. Vân Phi Sương có chút vô cùng chờ mong, phát hiện ra ánh mắt tên kia một mực đang nhìn mình và chúng thì muội. Nữ thống lĩnh tức giận. Nếu như người không xéo đi thì đừng trách ta không khách khí. Soạt, nàng vùng tay lên, trường kiếm ra khỏi vỏ. Các nữ binh sĩ sau lưng cùng lấy ra bội kiếm, quanh thân tàn xa khí tức tiên nhân. Mạnh như vậy sao? Ý thức được thực lực của các nàng, Vân Phi Sương cũng âm thầm giật mình, nhưng lại cười nói. Các mỹ nữ, lần đầu tiên gặp gỡ mà đã động đến đau thương như vậy, vậy thì có chút không ổn. Bớt nói nhảm đi. Đứa thống lĩnh cầm kiếm mặt lạnh xuống. Hoặc là người mèo xéo, hoặc là chết ở dưới kiếm của người ta, tự chọn đi. Cái này, Phần Vi Dương trầm ngâm một hồi, triệu hồi ra Thôn Vân Bạch Long và Thất Thải Lưu Vân Xà, chân thành nói. Được chết ở dưới kiếm của mỹ nữ, làm quỷ cũng phong lâu. Tiện, vô cùng tiện. Soạt, nửa thống lĩnh vùng tay ngọc, lạnh lùng chém kiếm, quát lạnh. Vậy thì, ngươi đi làm quỷ đi. Thế nhưng khi nàng xuất thủ, bóng người Vân Phi Dương lóe lên, dễ như trở bàn tay để tránh kiếm khí, cười. Địa phủ cũng không có dám thù lưu ta đâu. Đây là lời nói thật, lời tính cách của Vân Đại Tiện Thần. Nếu như trên đời này thật sự là có âm tào địa phủ, thật sự có quỷ, Diêm Vương gia thật cũng không dám thù hắn. Khuôn mặt nữ thống lĩnh hiện lên tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương nhẹ nhàng né tránh một kiếm của mình như vậy. Nàng lãnh đạm nói. Vậy thì hồn phi phách tán đi. Nói xong, nàng huy kiếm chém tới. Lần này không còn lưu tình, từng đạo kiếm khí cấp tốc ngưng tụ. Thế nhưng trình độ kiếm khí trước mặt Vân Phi Dương không là gì cả. Hơi thì triển thần pháp một chút thôi thì đã nhẹ nhõm tránh thoát. Đáng giận, nữ thống lĩnh phẫn nộ. Nàng đã ý thức được rằng tên này rất mạnh, nếu không thì không cách nào có thể nhẹ nhõm tránh thoát như vậy. Đủ lúc này, âm thanh của Vân Phi Dương vang lên phía sau lưng. Mỹ nữ, không thù không oán, để cho ta hồn phi phách tán, có phải là có chút quá mức hay không? Nửa thống lĩnh giật mình, quay người theo bản năng giơ kiếm chém tới. Chỉ vừa mới cử động, tay cầm kiếm đã bị chế trụ. Vân Phi Dương chế trụ nàng, nhẹ nhàng nói. Ta còn có việc, nếu không thì sẽ chờ với các nàng một phen. Vừa dứt lời, hắn thì triển thân pháp bay vào bên trong nội vực. tốc độ thật nhanh. Chúng mình nữ cả kinh. Nhìn thấy bóng người kia rời đi xa, nữ thống lĩnh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bực tức. Thông báo tất cả vệ quân thủ thành, phải tất ngăn chặn người kia lại. Phật Phi Sương tiến vào Bắc Vực, thế nhưng bởi vì không có thủ dụ của Cực Quang Thiên Đế, cho nên hắn không ngừng bị đuổi bắt. Điều này không sai. Mới vừa đến một tòa thành, chưa có đi vào, từng nữ binh mặc chiến giáp hùng hăng bay ra. Không có phải chứ? Khóe miệng Phật Phi Sương hơi rút, đành chạy trốn, ẩn tàng trong sơn lâm, hiếm người lùi tới. Với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay diệt đi những kẻ đuổi bắt. Nhưng mẫu thân còn ở trong Cực Quang Đế Thành, cho nên hắn không có làm bừa. Hắn ở chỗ này, nhanh, đừng để cho hắn chạy. Giữa sườn núi, tiếng quát thanh thúy chuyển đến, cho nhìn thấy từng người xông tới. Ai, vẫn chưa hết nữa sao? Vân Thị Sương mới vừa dừng lại, nhìn thấy Truy Bình, chỉ có thể tiếp tục thi triển thần pháp bỏ chạy. Thế nhưng các binh sĩ Bắc Vực phảng phất như là nằm giữ truyền tin đặc thù nào đó. Vào ngày thứ ba đã ngăn Vân Phi đại tiên thần ở bên trong một sơn cốc. Phía trên thung lũng, mấy trăm võ giả tiên nhân hậu kỳ treo lơ lửng giữa không trung, khí tức cường thế khuếch tán, tràn ngập khắp bốn phía. Dưới sơn cốc, mấy vạn binh lính bày trận, hình thành ra vòng vây hình tròn, cho dù là một con ruồi cũng khó mà bay vào. Tới gần khu vực lớn nhất sơn cốc, Nam Cường Gia, tiểu vị thiên vương đứng lơ lửng ở giữa không trung, tiên niệm phong thích, khóa chặt bên trong cốc. Vân Phi Sương ở bên trong cốc ngẩng đầu nhìn về phía đám nương tử quân thuần màu sắc trên không trung, khóe miệng run rẩy. Ai, các mỹ nữ không đến mức như vậy chứ? Tặc tử lớn mật, tự tiện xông vào Bắc Vực ta. Hôm nay tại bên trong sơn cốc này chính là nơi mà ngươi chôn thấy. Một tiểu vị tiền vương quát lạnh, nàng tên là Hình Thiên Thiến, thành chủ phân phương Vương Thành Bắc Vực. Còn về bốn tiền vương phía sau nàng cũng đều đến từ các vương thành khác. Nam Cường Giả cấp tiền vương xuất động, có thể nhìn ra Vân Đại Tiền Thần mấy ngày này trốn chạy kinh động tới không ít lực lượng. Không có cách nào, hắn không có thủ dụ, lại vọt thẳng vào, hẳn định là sẽ bị ngăn cản. Huống hồ Bắc Vực đã thật lâu rồi không có ngoại nhân dám không kiêng nệ gì xông vào như vậy. Tốt thôi, nếu đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Vân Phi Sương phén tay áo lên nói. Vừa dứt lời, bóng người lóe lên, cao tốc xuất hiện ở trước mặt Hình Thiên Thiến. Đại thủ đột nhiên thăm dò tới. Không tốt. Sắc mặt của Hình Thiên Thiến biến đổi, lúc này lùi lại. Thế nhưng là vẫn trễ một bước, bị một tay của Vân Phi Sương đặt trên mạch môn. Cường đại linh hồn lực theo kinh mạch trên trúc mà tới, trong khoảnh khắc áp chế đan điền của nàng, mất đi tất cả lực lượng. Hình Thiên Thiến hoa dung thất sắc. Vân Phi Sương khéo tay một cái, kéo nữ nhân này vào trong ngực, một tay khác thì đặt trên cái cổ non mịn. Từ khi xuất thủ cho đến khi bắt giữ, lại đến cưỡng ép, toàn bộ quá trình vô cùng thần tốc. Sau khi Hình Thiên Thiến bị Vân Phi Sương bắt giữ, bốn tiền vương đứng cách đó không xa mới hồi phục tinh thần, cùng cả kinh kêu lên. Hình thành chủ! Các mỹ nữ! Vân Phi Sương cưỡng ép lấy người thế chấp, lạnh lùng nói. Nếu không muốn nàng chết thì cút ngay cho ta. Đừng quản tới. Hình Thiên Thiến vừa muốn mở miệng, nhưng thời cảm giác thấy áo huyệt bị điểm, sau đó thì lại không phát ra được bất cứ âm thanh gì. Vân Phi Sương vì để phòng ngừa nàng cùng với người khác tiến hành truyền âm giao lưu, nhanh chóng hình thành ra linh hồn phòng ngự kết giới ở trước người. Như thế, Hình Thiên Thiến bị cưỡng ép không thể nào mở miệng, lại không thể nào truyền âm cùng với ngoại nhân, chỉ để đánh mất đi năng lực giao lưu. Lời ta nói, các cô không nghe thấy sao? Ánh mắt Vân Phi Sương lạnh lùng quét qua chúng nữ, quát lên. Mau xéo. Sao mặt của bốn tiên vương còn lại khó coi, nhìn nhau. Sau đó chỉ có thể lui về phía sau. Một lượng lớn binh lính phía ngoài sân cốc cũng rút lui. Từ điểm này, Vân Phi Sương càng thêm khẳng định người mình đang cưỡng ép chính là thành chủ, thân phận rất cao. Hết tập 311. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.